tất cả rồi sẽ tốt thôi. Đường Hân nói, còn có một việc tôi cũng muốn thương lượng với ông một chút. Bà ta nhìn Mộ Đình nói, bây giờ ông đã thành dạng này, nhà họ Mộ chúng ta chỉ có thể dựa vào Tử Duệ, nhưng quyền hạn của tập đoàn Mộ Thị còn ở trong tay ông. Khi Tử Duệ trở về giúp ông xử lý chuyện tập đoàn, sợ có người không phục, gây khó khăn cho Tử Duệ quản lý. Mộ Đình muốn nói gì đó, nhưng chỉ ư được vài tiếng, chứ không nói nên lời. Đường Hân tiếp tục nói, Mộ Đình, cho nên tôi muốn chuyển toàn bộ cổ phần tập đoàn Mộ Thị mà ông giữ trong tay cho Tử Duệ được không? Khi đó Tử Duệ chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mộ Thị, còn có quyền lên tiếng, cũng có thể quyết định sách lược, càng tiện cho nó quản lý chuyện của tập đoàn, không phải sao? Văn kiện chuyển thêm cổ phần tôi đã bảo trợ lý của ông chuẩn bị xong rồi, người như ông bây giờ cũng không có cách nào để ký tên, ấn dấu tay cũng dễ làm thôi mà. Đường Hân cứ thế nói tới, tiểu tử lấy đồ lại đây. Linh Tử cầm văn kiện chuyển nhượng cổ phần trong túi đi qua, phía trên đã đóng dấu riêng của Mộ Đình, chỉ cần ấn dấu tay là được. Đây là muốn chiếm đoạt tài sản mà. Lúc ông trúng gió liệt nửa người, cả đám đều đã lộ ra bản tính của chúng. Mặc dù Mộ Đình trúng gió không động đậy được, cũng không thể nói chuyện, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Mộ Đình ô vài tiếng muốn nói gì đó, nhưng hoàn toàn không mở miệng được. Ông trợn mắt nhìn vợ, cầm tay ấn dấu trên văn kiện chuyển nhượng cổ phần. Được rồi, Đường Hân đưa văn kiện thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giao cho Ninh Tử cất kỹ. Mộ Đình, ông yên tâm, Tử Duệ nhất định sẽ giúp phần việc này. Ông nghỉ ngơi cho khỏe, lần sau tôi trở lại thăm ông. Đường Hân đi rồi, Mộ Đình cứng đờ nằm trên giường bệnh, mắt nghiêng miệng lệch, không nói được gì, cả người cũng hoàn toàn không cử động được. Nhưng ánh mắt lo âu lại biểu hiện giờ phút này trong lòng ông rất lo lắng. Trên đường về, Ninh Tử cẩn thận hỏi, phu nhân, lão gia bị trúng gió, đại thiếu gia đang ở nước ngoài, cần nói một tiếng với đại thiếu gia để cậu ấy trở về không? Nói trở về không giúp được cái gì, cũng không phải nói với nó, để cho nó ở nước ngoài chờ đợi đi. Ninh Tử suy nghĩ, lại thật cẩn thận hỏi, phu nhân, thủ tục ra nước ngoài của tôi đã làm xong, chuyện ra nước ngoài... Nhà họ Mộ xảy ra chuyện lớn như vậy, cô còn ra nước ngoài làm gì? Đường Hân quay đầu nhìn Ninh Tử, đầu óc sao không có kiến thức như vậy? Xin lỗi phu nhân, tôi đang suy nghĩ, người bảo tôi cố gắng mang thai đứa bé để phá hoại tình cảm giữa đại thiếu gia với đại thiếu phu nhân. Bây giờ bọn họ đang ở nước ngoài, ngộ nhớ đại thiếu phu nhân mang thai trước, thì trong lòng thiếu gia càng không bỏ xuống được đại thiếu phu nhân. Đường Hân nở nụ cười, tùy bọn họ, có thai hay không là chuyện bọn nó, tôi không quản được. Nhưng không phải trước kia, phu nhân... Trước kia là trước kia, tình huống bây giờ khác rồi. Mộ Đình trở nên như vậy, tất cả cổ phần của Mộ Thị đã nhường cho Tử Duệ. Chờ Tử Duệ về nước thì nó là tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị, coi như rằng Dĩ Mạch mang thai cũng không uy hiếp được Tử Duệ. Phu nhân đối với nhị thiếu gia thật tốt, tôi vẫn nghĩ rằng phu nhân yêu thương đại thiếu gia nhất. Đường Hân không nói gì, Linh Tử thật cẩn thận nói tiếp. Vóc người đại thiếu gia vừa cao lớn vừa đẹp trai, nhưng thật sự đáng tiếc, trời sinh đã ngu dại. Tôi cũng hiểu vì sao phu nhân sẽ thiên vị nhị thiếu gia. Đây là đương nhiên, tôi chỉ có một đứa con trai là Tử Duệ, tôi không thiên vị nó thì thiên vị ai? Đường Hân hỏi lại. Hiện giờ chồng chúng gió bị liệt, không làm ra được bất kỳ quyết định gì, bây giờ tất cả nhà họ Mộ đều là của bà với Tử Duệ, bà không cần che giấu nữa. Đinh Tử giật mình mở to mắt, phu nhân, người vừa rồi nói cái gì vậy? Đại thiếu gia một đứa con riêng mà thôi. Đường Hân chán ghét nói, đại thiếu gia là con riêng của lão gia với người phụ nữ khác, nhưng không phải năm đó trên TV về báo chí đưa tin đại thiếu gia là do phu nhân ở bệnh viện sinh mổ sao? Lúc ra viện còn bị một đám phóng viên tranh nhau phỏng vấn. Chuyện quá khứ còn nói ra làm gì? Đường Hân cắt ngang nhìn Ninh Tử, làm sao cô biết tôi sinh mổ thiên thần ở bệnh viện, ra viện còn bị một đám phóng viên? Cô biết chuyện quá khứ của tôi rất rõ ràng. Không phải phu nhân, Ninh Tử vội vàng giải thích, tới chỉ trong lúc vô tình nghe người hầu khác bàn tán mới biết được, không có cố ý hỏi thăm. Xe dần dần đi xa. Phòng ăn nhà họ Đường, người hầu đã bày thức ăn xong, hiếm khi hôm nay một nhà ba người đều ở đây. Trên bàn cơm, Đường Trấn với vợ trò chuyện thì nhắc đến nhà họ Mộ. Lão Đường, bây giờ Mộ Đình trúng gió bị liệt, chúng ta phải nhanh chân đến thăm. Hiện ở bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ, báo chí đều đã đưa tin chuyện hai nhà chúng ta đoạn tuyệt. Mặc dù phần lớn đều nói nhà họ Mộ không phải, nhưng cũng có người nói nhà họ Đường chúng ta quá nhẫn tâm, không quan tâm tình nghĩa hai nhà. Mẹ Đường nói. Đi thăm thì đi thăm, tốt xấu hai nhà cũng là thân thích. Đường Trấn không sao cả nói. Cũng được, để cho những người nói nhà họ Đường chúng ta không quan tâm tình nghĩa phải ngậm miệng. Nhìn thoáng qua con trai đang ăn cơm. Hạo Thiên, buổi chiều con theo ba cùng đến trường thăm dượng con. Con cũng phải đi. Đường Hạo Thiên không vui hỏi. Thăm dượng con như thế nào? Ba, buổi chiều con có việc, có thể không có thời gian. Đường Hạo Thiên khó xử nói. Lại đi gặp Giao Mỹ Kỳ kia. Vẻ mặt Đường Hạo Thiên giống như đang nói có hẹn với Giao Mỹ Kỳ. Hạo Thiên, chuyện lần trước ba nói với con đề cập qua với nhà họ Giang chưa? Là chuyện gì? Đường Trấn bất mãn liếc con trai một cái. Thì khoản đầu tư 1.200 vạn nhà họ Giang kia, coi như nhà họ Đường của chúng ta vay nhà họ Giang, về sau sẽ trả. Về phần kẻ khác, ba không nhắc lại. Ba, làm sao con mở miệng việc này được? Làm sao không mở miệng được? Lần trước ba nói với con những thứ kia, con hãy đi nói cho Giang Mỹ Kỳ, nếu cô ta là người phụ nữ thông minh sẽ hiểu. Đường Trấn nói, buổi chiều con với ba đến bệnh viện thăm dượng con trước, sau đó con đi gặp Giang Mỹ Kỳ, nói rõ ràng việc này, nếu con ngay cả cái này cũng không làm xong, thì không xứng làm con trai của Đường Trấn này. Lão Đường, ông nói gì với con trai? Mẹ Đường bất mãn, đau lòng cho con trai duy nhất của mình. Đường Trấn nhìn Đường Hạo Thiên, giọng điệu dịu đi còn nói. Ba làm như vậy đều là vì tương lai của các con. Có ai sẽ mang tiền kiếm được cho người ngoài không không? Coi như con cưới Giang Mỹ Kỳ, nhà họ Giang cũng là người ngoài. Sau này Giang Mỹ Kỳ gả vào nhà của chúng ta, sẽ là chúng ta là người nhà họ Đường. Tự nhiên, sẽ hưởng về nhà họ Đường chúng ta. Mẹ Đường cũng khuyên con trai. Hạo Thiên, tốt nhất con nên vui vẻ với chuyện, khuyên nhủ cô ta. Lần này Đường Hạo Thiên đụng vào khó khăn. Lời này anh ta không nói ra miệng. Hơn nữa, anh ta đã ký hiệp định với Thiệu Thiến rồi. Buổi chiều ở bệnh viện, Đường Trấn cố ý tìm đến phóng viên chụp ông ta với con trai mang theo quà tặng đến bệnh viện thăm Mộ Đình. Trong phòng bệnh cao cấp, Mộ Đình nằm ở bất động đó không nhúc nhích. Bảo vệ vừa mới giúp ông chờ mình, sau đó thối lui ra ngoài. Khi Mộ Đình nhìn thấy Đường Trấn, ánh mắt rét lạnh lợi hại, nhìn Đường Hạo Thiên có chút sợ sệt. Em rể, thân thể em thế nào? Hôm nay anh với Hạo Thiên đặc biệt đến thăm em. Những thứ đồ dinh dưỡng này anh mang cho em, đặc biệt trên đường đi mua, em nhớ phải ăn. Đường Trấn bảo con trai đặt đồ dinh dưỡng ở trên ngăn tủ. Mặc dù hai nhà chúng ta ở trên phương diện làm ăn có chút xung đột, nhưng dù sao là thân thích, Đường Trấn tôi từ trước đến nay rất rộng lượng, không mang thù, em cũng không cần thiết tức giận với anh nữa. Ánh mắt Mộ Đình sắc bén như dao găm nhìn Đường Trấn. Đường Hạo Thiên chưa từng thấy ánh mắt dượng hung ác như vậy, có chút ăn không tiêu, đứng ở một bên không dám nói nhiều. Em rể, em đừng nhìn anh như vậy. Con dâu em làm mất một đứa cháu trai của anh. Đứa con ngốc của em thiếu chút nữa bóp chết Hạo Thiên. Hần hần có đến nhà họ Đường làm ở Mỹ, buộc Hạo Thiên chia tay. Những thứ này anh chưa so đo với em, sao em lại còn so đo với anh hả? Chuyện buôn bán trên thương trường không phải là thua thua thắng thắng, anh không ngờ em thua như vậy. Đường Trấn vui sướng khi người gặp họa nói. Nhà họ Mộ em không tranh giành được hạng mục khu vui chơi trung tâm thành phố kia, chẳng lẽ còn không cho phép người khác tham gia đầu tư? Cái này căn bản không thể nào nói nổi. Em rể, em nói có đúng không? Đường Trấn, anh tự nhận đã rất tốt với nhà họ Mộ em rồi. Em không cần cảm thấy trước đây đã giúp Đường Thị thì buông thiên tử làm chư hầu lấy những thứ này đến đẻ anh. Không phải lúc Đường Thị gặp khó khăn đã giúp Đường Thị một tay sao? Chút đơn huệ nhỏ như vậy là được là hết, nói với nhà họ Đường tôi vong ân phụ nghĩa, chuyển đi làm cho người ta chê cười nhà họ Mộ em, lòng dạ hẹp hòi, kiêu căng cuồng vọng không đúng. Toàn bộ Đường Trấn một mình nói, Mộ Đình không được nói, tức giận chỉ có thể phát ra âm tiết ô ô. Nếu ông có thể động thì đã sớm đánh tát một cái qua rồi. Em rể, anh nghe nói người bình thường trúng gió đều không sống nổi mấy năm, hơn nữa vài năm cuối cùng cũng giống như em vậy, tựa như phế vật. Nghĩ lại trước kia em nhiều vẻ vang, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, dám nắm nhà họ Mộ ở trong tay. Phải nói bàn về lòng dạ ác độc, thật ra anh không bằng em. Phía sau Đường Trấn còn giống như muốn nói cái gì, nghĩ một chút cũng không nói ra. Coi như đây là báo ứng của em. Đường Hạo Thiên đứng ở một bên, nghe những lời lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết bà mình đang nói cái gì. Rời khỏi bệnh viện, Đường Hạo Thiên liền đi đến chỗ hẹn với Giang Mỹ Kỳ. Lúc đi, Đường Trấn lại đặc biệt dặn dò anh ta, nhớ rõ nói chuyện tiền bạc. Trong phòng khách sạn xa hoa của nhà họ Giang, sau một phen nồng nhiệt, Giang Mỹ Kỳ nằm ở trong lòng Đường Hạo Thiên, hỏi thăm hướng đi nhà họ Mộ gần đây. Lần này, nhà họ Đường đoạn tuyệt như vậy, nhà họ Mộ sẽ không dễ dàng chịu thua. Dượng Anh trúng gió, bây giờ nhà họ Mộ rất rối loạn. Chuyện nhà họ Mộ, anh ta không có hứng thú nên không quan tâm như thế nào. Đúng rồi, Dượng Anh trúng gió, tập đoàn Mộ Thị ai đến xử lý? Anh họ ngốc của anh kia thì không thể trông cậy. Có phải Từ Duệ sẽ về nước giúp quản lý Mộ Thị đúng không? Không nghe thấy ba anh đề cập đến, có thể sẽ về nước, dù sao nhà họ Mộ thành như vậy rồi. Đường Hạo Thiên thuận miệng nói, trong lòng một mực tính toán làm thế nào mở miệng. Kỳ kỳ, ba anh đồng ý quan hệ của chúng ta rồi. Đường Hạo Thiên nói, ba anh còn nói, về sau em gả vào nhà họ Đường anh, thì là người của nhà họ Đường. Đường Hạo Thiên nói tiếp, Kỳ kỳ, có chuyện anh muốn nói với em, nhưng em nhất định phải giúp anh. Giang Mỹ Kỳ biết Đường Hạo Thiên đột nhiên nói cái này, nhất định có chuyện. Cái gì? Anh nói đi. Ba anh nói, 1.200 vạn mẹ em đầu tư kia, thì coi như nhà họ Đường vay, về sau sẽ trả lại cho mẹ em. Giang Mỹ Kỳ đột nhiên ngồi dậy. Anh nói cái gì? Em đừng kích động, Kỳ Kỳ, ba anh nói rất đúng, em là con gái, tương lai tất cả nhà họ Giang đều cho em trai em, với em một chút quan hệ cũng không có, tại sao phải tặng không công tiền kiếm được cho người ngoài? Đường Hạo Thiên gần như mang lời của ba ra nói, Kỳ Kỳ, về sau chúng ta mới đúng là người một nhà, em nên lấy lợi ích nhà họ Đường chúng ta mà suy nghĩ. Trong mắt Giang Mỹ Kỳ lặng lẽ xoay chuyển nói, nhưng lúc trước anh đã đồng ý với mẹ em, bây giờ đợt lộng thế này, hơn nữa không phải anh đã đâu với mẹ em, đã ký hợp đồng rồi sao? Cho nên, anh xin em giúp anh. Đường Hạo Thiên khó xử nhìn Giang Mỹ Kỳ. Em đi cầu xin mẹ em, ngồi làm việc một chút với mẹ em, coi như anh chưa từng ký phần hợp đồng kia. 1.200 vạn nhà họ Đường anh nhất định sẽ trả lại cho mẹ em. Em không nói ra được, muốn nói, tự anh đi mà nói với mẹ em. Giang Mỹ Kỳ không muốn lội vào vũng nước đục này. Nếu bây giờ cô ta thật thành thiếu phu nhân nhà họ Đường, cô ta còn nguyện ý giúp việc này. Nhưng lúc này, tất cả đều là trong miệng bà Đường Hạo Thiên nói thật dễ nghe, nhưng có thể thực hiện được không, con chưa nhìn ra. Nếu cô ta giúp việc này, đến lúc đó, nhà họ Đường trở mặt không đồng ý, cô liền là chưa bắt giới soi gương, trong ngoài không phải là người. Kỳ kỳ, em giúp anh đi. Đường Hạo Thiên làm nũng. Tương lai chúng ta là người một nhà, giúp ông xã một chuyện cũng không muốn sao. Bà anh đã nói, nếu anh không làm xong việc này, ông không nhận đứa con trai này. Đến lúc đó, hôn sự của chúng ta cũng phải ngâm nước nóng theo. Vậy anh định khi nào thì cưới em? Giang Mỹ Kỳ hỏi. Vừa nghe Giang Mỹ Kỳ hỏi việc này, Đường Hạo Thiên lập tức nói. Bà anh nói, chờ em sinh đứa bé, chúng ta lập tức sẽ kết hôn. Sinh đứa bé gì? Giang Mỹ Kỳ lạnh lùng. Em chưa mang thai, đi đâu mà sinh chứ? Anh nói với ba anh cố ý giang bộ em sao? Không có. Thật ra lần trước nếu em không sinh non, bây giờ chúng ta đã có thể kết hôn rồi. Đường Hạo Thiên nói. Tại sao em nhất định phải cùng sinh con xong mới kết hôn? Có ý gì? Người khác đều là kết hôn trước sinh con sau. Sao khi đến nhà họ Đường anh lại ngược lại? Kỳ kỳ, em đừng nóng giận. Không phải chỉ sinh đứa bé sao? Không cần phải tức giận lớn như vậy. Đường Hạo Thiên nói. Dù sao sau khi chúng ta kết hôn cũng phải sinh con. Sinh trước hay sau đều giống nhau không phải sao? Nói thì nói như vậy. Kỳ kỳ, bây giờ không phải lúc chúng ta nói cái này. Bà anh nói 1.200 vạn kia, coi như nhà họ Đường vay, em giúp anh nói một chút với mẹ em đi. Đường Hạo Thiên nói. Kỳ kỳ, vì tương lai chúng ta, em giúp anh nói với mẹ em một chút đi. Trừ phi, anh cưới em trước. Giang Mỹ Kỳ nói. Anh nhất định sẽ lấy em, nhưng em nói với mẹ em trước. Không, anh cưới em trước, em sẽ nói với mẹ em. Nếu không thì em làm sao mà biết anh có thể giống lần trước, đột nhiên nói chia tay với em. Giang Mỹ Kỳ nói. Kỳ kỳ, không phải em làm khó anh chứ, bà anh vừa mới đồng ý hôn sự của chúng ta. Em cứ như vậy, bảo anh nói với ba anh như thế nào? Chúng ta có thể đi đăng ký trước, chờ sinh đứa bé ra sẽ nói với ba mẹ anh cho làm hôn lễ không được sao? Giang Mỹ Kỳ nói ra biện pháp. Đường Hạo Thiên cảm thấy đó là một phương pháp tốt. Không thành vấn đề. Vậy em nhất định phải giúp anh nói chuyện đầu tư với mẹ em. Lấy hiểu biết của em với mẹ em sẽ không đồng ý. Giang Mỹ Kỳ nói. Vậy vừa rồi, em có nói với anh nhiều như vậy? Em có biện pháp, anh không cần lo lắng. Giang Mỹ Kỳ nói, chờ chúng ta đăng ký xong, em sẽ giải quyết. Trong văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Giang Thị, Giang Mỹ Kỳ tìm kiếm phần hợp đồng lúc trước mẹ mình ký với Đường Hạo Thiên khắp nơi. Thay vì tốn miệng lưỡi đi thuyết phục chuyện vốn không có khả năng đồng ý, không bằng trực tiếp hủy hợp đồng đi. Đến lúc đó, nói miệng không bằng chứng, mẹ mình cũng chỉ có thể nhận tội. Có lẽ, Thiệu Thiến nằm mơ cũng không nghĩ, con gái còn chưa gả ra ngoài đã bắt đầu đối nghịch với bà ta rồi. Cay đắng đau khổ nuôi con gái hai mươi mấy năm, thật ra là một con sói mất trắng. Giang Mỹ Kỳ tìm cả buổi không tìm được, chú ý đến két sắt an toàn, thử nhiều lần, mật mã cũng không đúng. Lúc này cửa ban công đột nhiên mở ra, Giang Gia Kiệt đi đến. Chị, sao chị ở trong này? Mẹ đâu? Chị cũng đang đợi mẹ, Giang Mỹ Kỳ bình tĩnh nói. Thiệu Thiến vừa mới gặp khách hàng trở về, thấy hai chị em đã ngồi ở chỗ này. Sao các con đều ở trong này? Giang Gia Kiệt đi lên ôm lấy cánh tay Thiệu Thiến. Mẹ, vài ngày nữa sinh nhật bạn gái con muốn quà tặng cho cô ấy. Tình hình kinh tế có chút kẹt, người giúp đỡ con một chút. Thiệu Thiến gõ đầu con trai. Con thì biết mua quà tặng bạn con, lúc nào thì cũng mua quà cho mẹ. Mẹ, sinh nhật người năm nay, con đã nghĩ mua quà gì cho người rồi? Giang Gia Kiệt lấy lòng nói. Coi như con nói chuyện dễ nghe. Thiệu Thiến cười cười, lấy một tấm thẻ để cho cậu ta đi quét. Tất cả Giang Mỹ Kỳ đều nhìn vào trong mắt, trong lòng tự nhiên không có tư vị. Mình vất vả vì nhà họ Giang, suy nghĩ, cuối cùng con không phải tiện nghi cho người em trai không học giỏi sao? Kỳ Kỳ, sao con cũng ở trong này? Thiệu Thiến lấy văn kiện trong túi ra, đi đến két sắt, xoay mật mã, thuận miệng hỏi. Ánh mắt Giang Mỹ Kỳ nhìn mật mã chuyển động, sau đó nói. Con nghe nói ba Tử Duệ trúng gió, nằm viện rồi hả? Đúng, vài ngày trước mỗi đài báo hoa toàn thành phố đều đã đưa tin việc này. Thiệu Thiến bỏ văn kiện quan trọng vào, sau đó đóng tủ sắt. Nhà họ Đường với nhà họ Mộ lần này xem ra hoàn toàn cắt đứt. Qua vài chục năm, quan hệ hai nhà như một nhà, bây giờ còn không phải vì lợi ích mà không nhận người thân. Hạo Thiên nói ba anh ấy đã đồng ý chuyện quan hệ với con tính để cho chúng con kết hôn. Giang Mỹ Kỳ nói. Vậy con phải nắm chắc cơ hội thật tốt, đừng động một chút là cãi nhau với Hạo Thiên. Thiệu Thiên nói. À, đúng rồi, mẹ đột nhiên nhớ ra, Mộ Tử Duệ vài ngày nữa sẽ trở về. Nếu con cùng với Hạo Thiên, sẽ không cần cùng Mộ Tử Duệ dây dưa không rõ, tránh cho đến cuối cùng ai cũng đều không chiếm được. Tử Duệ muốn trở về rồi hả? Giang Mỹ Kỳ kích động hỏi. Mẹ đang nói chuyện với con, đừng dây dưa không rõ với Mộ Tử Duệ nữa. Bây giờ nhà họ Mộ bấp bênh, Mộ Đình trúng gió, Mộ Tử Duệ còn quá trẻ, không phải là đối thủ của cậu anh ta. Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh tập đoàn Mộ Thị cũng không phải một hai nhà, đặc biệt là tập đoàn Ngự Thiên mới nổi năm nay đều đang chờ thời cơ cướp lấy. Đánh cược cuộc sống ở trên loại người này quá mạo hiểm, vẫn là Hạo Thiên có vẻ an toàn một chút. Nhà họ Mộ, Ninh Tử đang lặng lẽ gọi điện thoại cho Mộ Ngốc ở nước ngoài. Phu nhân nói với tôi như vậy, anh là con riêng của lão gia với người phụ nữ bên ngoài sinh. Cô chắc chắn? Mộ Ngốc bên đầu dây bên kia hỏi. Ninh Tử sửng sốt. Phu nhân nói vậy? Tôi biết rồi, còn có chuyện gì khác sao? Mộ Ngốc nhàn nhạt hỏi. Ninh Tử không nghĩ đến phản ứng của anh lại bình thản như vậy. Đại thiếu gia, chắc anh cũng biết mình là con riêng của lão già chứ? Mộ Ngốc không trả lời vấn đề này, đổi chủ đề. Nếu không có chuyện khác thì... Còn nữa, lão già bị trúng gió, phu nhân để nhị thiếu gia trở về chủ trì đại cuộc, còn làm cho lão gia ấn dấu tay trên giấy chuyển cổ phần. Bây giờ tập đoàn Mộ Thị đã thành công thuộc về nhị thiếu gia rồi. Ninh Tử vội nói. Mộ Ngốc im lặng. Ninh Tử lại hỏi. Đại thiếu gia, người tính khi nào thì trở lại? Tôi thấy lão gia không muốn đưa tập đoàn Mộ Thị cho nhị thiếu gia, nhưng bây giờ lão gia trúng gió, không nhúc nhích được, cái gì cũng chỉ có thể nghe theo phu nhân. Bên này tôi còn có chuyện chưa xử lý xong, tạm thời chưa thể quay về. Đại thiếu gia, tài sản đại lão gia vốn để lại cho anh bị phu nhân cướp đi cho nhị thiếu gia, sao anh có thể không trở lại? Chuyện này không cần cô lo lắng, trong lòng tôi tự có chừng mực. Mộ Ngốc kết thúc cuộc nói chuyện. Ninh Tử muốn tán gẫu tiếp vài câu, nhưng điện thoại đã ngắt, chỉ có thể lộ tức giận. Cô cũng có chút không hiểu, đại thiếu gia là con riêng của lão gia. Lão gia trúng gió, sao đại thiếu gia giống như không có chút đau lòng nào? Là hận lão gia phản bội mẹ anh ta. Nhưng năm đó cũng có một tờ báo nói rằng đại thiếu gia là do phu nhân sinh mổ ở bệnh viện. Hậu hoa viên thần bí ở nhà họ Mộ, Ninh Tử trực tiếp bước vào ngôi nhà nhỏ bên cạnh bị dây leo quấn đầy. Bước vào căn phòng dưới đất, nhìn đồ vật lẫn lộn đậy vải trắng, đưa tay vén vải trắng lên. Phía dưới là cái ghế salon sang trọng bằng da thật, nhìn qua cũng biết giá trị xa xỉ, sờ vào cảm giác cũng vậy. Ghế salon nhìn qua rất mới, để ở nơi này thật tiếc cho giá trị của nó. Tiện tay vén một lớp vải trắng khác lên, phía dưới là một tủ quần áo lớn, hai cái ghế sofa nhỏ và một khay trà, xem ra đều rất mới. Cô ta lại tiếp tục vén mấy tấm vải trắng lên, phía dưới đều là nội thất xa xỉ, giường, tủ, quần áo, ghế salon, hộc tủ, còn có giá sách đầy sách. Mặt bàn trước kệ sách cũng bày một chồng sách thật dày, thuận tay cầm vài quyển lên xem, phát hiện bộ sách đã cũ vàng. Bên cạnh có một cái laptop, Linh Tử nhớ đại thiếu gia thường xuyên đến đây. Máy tính xách tay này có lẽ là máy tính riêng của thiếu gia. Cô ta tự tiện mở máy tính ra, phát hiện sau khi mở máy không thể nào vào được, cần có dấu vân tay. Linh Tử bỏ qua máy vi tính, cô ta nhìn khắp đồ dùng dưới đất, muốn tìm manh mối có thể mở ra bí mật ẩn sâu trong căn nhà này. Cô ta vừa nhìn xung quanh, vừa tùy ý lui về sau, không cẩn thận đụng phải cái gì đó, đồ vật rơi xuống vang một tiếng bịch. Linh Tử nghiêng đầu, nhìn thấy một chồng đồ vật rơi xuống, có một khung ảnh. Cô ta nhặt lên thấy rằng khung ảnh thủy tinh vì rơi xuống mà xuất hiện vết nứt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bức ảnh trên bên trong. Đây là một bức ảnh chụp của một đôi nam nữ trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, một thân quần dài trắng như tuyết bay bay trong gió, tóc dài đen nhánh bị gió thổi tung, che lại nửa gương mặt của người đàn ông đang ôm cô. "Cô làm gì ở đây?" Giọng nói của triệu quản gia đột nhiên vang lên. Linh Tử bị dọa run tay một cái, khung ảnh bịch một tiếng rơi xuống. Tôi muốn vào trong tìm dụng cụ để nhổ cỏ, vô tình đi đến nơi này. Linh Tử bớt luống cuống, thuận miệng giải thích. Dụng cụ đều ở trên, cô chạy xuống tầng hầm làm gì? Triệu quản gia cảnh giác hỏi. Tôi vô tình bước vào, có chút ngạc nhiên, nên... Được rồi, bây giờ cô có thể đi rồi. Triệu quản gia thúc giục. Linh Tử tỉnh táo lại hỏi. Quản gia, đồ nội thất này có vẻ còn rất mới sao, sao lại để ở đây? Không phải là chuyện của cô, đừng hỏi nhiều. Triệu quản gia khom lưng, nhặt khung ảnh rơi dưới đất lên. Linh Tử lại hỏi. Quản gia, cô gái trong bức ảnh này là ai? Hình như không phải là phu nhân. Ở đây không có việc của cô, đi thôi. Linh Tử không cố ý muốn đi, nếu cái đại thiếu gia cũng ở đây, mà nghe những người khác trong nhà họ Mộ nói những cây cỏ này đều là do quản gia quản lý. Nói cách khác, quản gia nên biết chuyện của đại thiếu gia. Quản gia, nhất định ông cũng biết đại thiếu gia căn bản không ngốc phải không? Bây giờ tôi là người của đại thiếu gia, chúng ta cùng một phía, có chuyện gì tôi cũng nên biết rõ chứ. Triệu quản gia nghiêm túc nhìn Ninh Tử, Ninh Tử bị nhìn bĩu môi, không tiện hỏi thêm nữa. Chờ sau khi Ninh Tử rời đi, triệu quản gia mới kiểm tra lại toàn bộ tầng hầm, chú ý thấy laptop riêng của Mộ Ngốc bị mở ra, nhưng vì cần phải có vân tay nên Ninh Tử không thể thấy nội dung bên trong. Nhìn khung ảnh trên tay ông, đôi trai tài gái sắc đứng trên con dốc xanh biếc, cô gái toàn thân áo trắng quần dài, bị gió thổi bay tay áo, tóc đen cũng bay múa trong gió, tôn lên hình ảnh xinh đẹp linh động. Người đàn ông sau lưng ôm lấy cô, chỉ có thể thấy được một nửa gương mặt. Triệu quản gia cẩn thận từng ly từng tí cất lại khung ảnh, lần nữa phủ vải trắng lên vật dụng trong nhà. Tất cả trong tầng hầm lại khôi phục như cũ. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 3 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị đấy nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net